không phải là đối thủ của mình, nhất là tại lưu danh trung cổ thành cửa thành thời điểm. Có lẽ Tô Trần cái kia phi thường biến thái, có thể đem thực lực tăng lên rất nhiều, bí pháp cũng không thể dùng a. Vậy liền chênh lệch lớn hơn. Trước thắng không phải thắng. Có lẽ đi. Ta chỉ nhớ kỹ ta ở ngay trước mặt ngươi, ta giết đệ đệ ngươi, đồng thời đem ngươi đánh cho cùng giống như chó chết. Đối mặt Tùy Ngật Nhân khiêu khích, Tô Trần chỉ là nhẹ nhàng nói như vậy hai cái sự thật. Tùy Ngật Nhân sắc mặt biến. Biến. Lại biến. Sát ý cơ hồ đều không khống chế nổi. Thoáng cái liền phá công rồi. Sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, oán độc tới cực điểm, nhìn chằm chằm Tô Trần, đều muốn ăn người rồi. Tô Trần chỗ nói chính là Tùy Ngật Nhân đáy lòng bóng ma, là Tùy Ngật Nhân đáy lòng lớn nhất cừu hận. Tô Trần dĩ nhiên cứ như vậy nói ra, bóc người ngắn, không chút nào che giấu nói ra. Gãy để Tùy Ngật Nhân cơ hồ có chút muốn mất lý trí. Mà những người khác không hiểu rõ Tô Trần cùng Tùy Ngật Nhân chuyện, trong đó những cái kia người tu võ nhóm cũng cả đám đều hít sâu một hơi. Trời ạ, sinh tử cừu hận a. Tô Trần cùng Tùy Ngật Nhân ở giữa tuyệt đối là không chết không thôi, nhiều nhất chỉ có thể sống xuống tới một cái a. Cái này hí kịch đặc sắc. Ngật Nhân, hắn tại chọc giận ngươi. Thần Thanh Lâm nhàn nhạt nhắc nhở Tùy Ngật Nhân. Tùy Ngật Nhân hít sâu một hơi, lúc này mới tỉnh táo lại. Có điều, ánh mắt lại trở nên vô cùng hung ác nham hiểm, miệng lưỡi bén nhọn. Tô Trần, ngươi biết hôm nay, bản công tử đến đây, là làm cái gì sao? Không có cho Tô Trần cơ hội nói chuyện, Tùy Ngật Nhân cười, từng chữ nói ra mà nói. Nghe nói ngươi muốn lưu danh trung cổ thành, sáng tạo kỷ lục mới. Ha ha ha, vừa vặn. Bản công tử cũng không có lưu danh trung cổ thành đâu, thật sự là rất trùng hợp đây. Đáng chết, nghe nói Tùy Ngật Nhân cũng muốn hôm nay lưu danh trung cổ thành, Tô Trần ngược lại là yên lặng, có thể lăng đồ nhưng là sắc mặt biến thành lạnh lùng lên. Quả nhiên, hắn đoán đúng, Thần Thanh Lâm mang theo Tùy Ngật Nhân tới, là muốn đánh mặt, là muốn phá hư. Tùy Ngật Nhân hôm nay cũng muốn lưu danh trung cổ thành. Nếu như Tô Trần lưu danh độ cao không bằng Tùy Ngật Nhân, vậy liền triệt để xong rồi. Mặc kệ là Tô Trần hay là Huyền Thủy Thần Các, đều biết trở thành Tùy Ngật Nhân cùng Hàng Hoang Thần Các chân đạp thạch, đều biết trở thành một chuyện cười. Một chiêu này vô cùng hung ác. Người trẻ tuổi, bản tọa từng cùng ngươi nói qua, ngươi không bằng đồ nhi của ta Tùy Ngật Nhân. Tiếp theo, Thần Thanh Lâm cũng mở miệng. Hắn nhàn nhạt nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, cho đến ngày nay, bản tọa càng chắc chắn. Thần Thanh Lâm không có che lấp chính mình đối với Tô Trần chán ghét. Tô Trần quá kiêu căng, hắn đích thật là không thích. Nhất là con gái như vậy trung tình, tôn sùng Tô Trần, mà chỉ trích chính mình cái này làm cha không có nhãn lực, càng làm cho hắn đối với Tô Trần tràn đầy ác cảm. Nha, Tô Trần vẫn không có tâm tình gì ba động. Hời hợt ồ một tiếng, ánh mắt chỗ sâu nhưng là không thú vị nghiền ngẫm. Lăng đồ sắc mặt càng phát khó coi. Thần Thanh Lâm công khai biểu thị Tô tiểu tử không bằng hắn đồ nhi, làm hắn lăng đồ chuyện tốt khi dễ sao? Lăng đồ chi cương muốn nói điều gì, có điều lại bị Tô Trần ngăn trở. Các chủ, quên đi, vẫn là sự thật nói chuyện đi, loại này miệng pháo không có ý nghĩa. Được, lăng đồ phát sinh sinh nhịn xuống. Có thể Tô Trần ngăn cản lăng đồ về dỗi cử động, lại làm cho Thần Thanh Lâm, Tùy Ngật Nhân vui mừng, đáy lòng càng nắm chắc hơn rồi. Dựa theo Tô Trần tính cách, vậy mà để lăng đồ không phải về miệng, nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Trần đáy lòng đã sợ hãi, đã nhận thua, đã cảm thấy mình không được. Nếu như ngươi vẫn luôn điệu thấp như vậy, rụt đầu lại, vẫn luôn dạng này ẩn nhẫn, có lẽ cũng sẽ không muốn rơi vào hôm nay dạng này kết quả. Tùy Ngật Nhân tự lẩm bẩm, ngược lại là có chút dễ dàng. Lúc đầu đối đãi Tô Trần, hắn là như lâm đại địch, nhưng bây giờ hắn càng phát cảm thấy hôm nay sẽ rất nhẹ nhõm. Có lẽ qua hôm nay, từ nay về sau, Tô Trần liền không thể xem như đối thủ của hắn rồi, sẽ trở thành một cái lịch sử đi qua, sẽ trở thành hắn tùy ngật nhân bước lên đỉnh cao trên đường một khối lớn một chút chặn đường thạch mà thôi. Tô Trần ngăn cản Lăng Đồ về dỗi cử động, cũng đã rơi vào cửa thành kia người đông nghìn nghịt người vây xem trong mắt. Trong lúc nhất thời, vốn là đối với Tô Trần hôm nay không coi trọng đông đảo người tu võ nhóm, càng thêm không coi trọng Tô Trần rồi. Lăng huynh, ta đây bất thành khí đồ nhi, nghĩ muốn trước một bước lưu danh cửa thành, không có vấn đề a? Thoáng qua, Thần Thanh Lâm có chút ngoạn vị hỏi, vì sao nhất định phải trước một bước lưu danh cửa thành? Bởi vì Tô Trần cùng Huyền Thủy Thần Các buông lời muốn đổi mới ghi chép. Nếu như Tô Trần trước lưu danh, chỉ cần hắn phá vỡ 5,7 mét cái này cổ thái thăng ghi chép, đã tính sáng tạo kỷ lục mới. Dù sao, trước mắt, ghi chép chính là cổ thái thăng 5,7 mét. Dù cho về sau tùy ngật nhân lại sáng tạo một cái càng châu thành tích, chí ít Tô Trần cũng thuộc về đánh vỡ qua ghi chép. Chí ít Tô Trần cùng Huyền Thủy Thần các mặt mũi vẫn còn, cũng không có xem như phóng đại lời nói. Đây không phải Thần Thanh Lâm mong muốn. Cho nên, hắn cần đồ nhi tùy ngật nhân trước một bước lưu danh, vô hạn cất cao lưu danh ghi chép, tỉ như đem ghi chép cất cao đến 7 mét A. Sau đó, Tô Trần lại lưu danh, chỉ cần không cao hơn tùy ngật nhân lưu danh độ cao, coi như sáng tạo ghi chép thất bại, liền sẽ trở thành chuyện cười. Thần Thanh Lâm ý nghĩ, Lăng Đồ đương nhiên biết rõ, cho nên hắn khẳng định không nguyện ý, để cho an toàn, hắn trực tiếp liền muốn nói một câu, tới trước tới sau. Dù sao, Tô Trần trước đứng ra, tùy ngật nhân sau đứng ra. Tới trước tới sau, Tô Trần trước lưu danh, hợp tình hợp lý, để tùy ngật nhân trước đi. Tô Trần lại mở miệng nói, Tô tiểu tử, ngươi xác định? Lăng Đồ tâm tư càng phát chìm, Tô tiểu tử có chút quá bất cẩn a. Tùy ngật nhân đại đạo cảnh 4 tầng, hơn nữa, khí tức còn không phải loại kia lỗ mãng, cũng không phải là tiêu hao tiềm lực tăng cao thực lực, hay là vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng. Coi như hắn đối với Tô Trần có lòng tin, có thể giờ phút này, đối mặt Thần Thanh Lâm cùng tùy ngật nhân khí thế hung hung, cũng có chút thấp thỏm. Xác định, Tô Trần gật đầu, người trẻ tuổi, ngươi biết bản tỏa chướng mắt ngươi nguyên nhân thứ hai là cái gì không? Thần Thanh Lâm cười ha ha, khinh thường cực kỳ, ngươi ưa thích đến chết vẫn sĩ diện. Ngày đó, Tô Trần cùng với Cổ Thiên Mạc tử chiến, dùng hết hết thảy. Thần Thanh Lâm nhìn ở trong mắt, sẽ không hỉ. Hắn cảm thấy, người tu võ cần phải giấu tài, cao thâm mặt chắc, mà không phải tranh cường hiếu thắng, liều chết bình sống. Tô tiểu tử, lão già kia thật làm người buồn nôn, chờ sau đó, cho ta tàn nhẫn mà đánh mặt. Cửu U cũng nhìn không được rồi, nói. Ân, Tô Trần ừ một tiếng, rất xa nhìn Thần Thanh Lâm liếc mắt, không hề nói gì, vẫn là câu nói kia, hết thảy, sự thật nói chuyện. Có điều, chính như Cửu U lời nói, lão già này rất làm người buồn nôn a. Ngật nhân, bắt đầu lưu danh đi. Tiếp theo, Thần Thanh Lâm nói, tùy ngật nhân trùng điệp gật đầu. Hắn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hướng phía dưới cửa thành đi đến, mỗi đi một bước, khí tức của hắn liền xúc thế kéo lên một đoạn, mạnh mẽ lệnh người giận sôi. Không chỉ có như thế, trong tay của hắn thì là nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh đại đạo đỉnh phong cấp bậc thần binh lợi khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1606, vừa mừng vừa sợ một canh, ẩm huyền kiếm. Lăng Đồ kinh nghi bất định, tự lẩm bẩm, vốn là nhăn lại lông mày, càng phát quấn rồi. Đích thật là ẩm huyền kiếm. Nghiêm lão cũng đi tới, khẳng định nói, 140.000 năm trước, tại Thương Hà Sơn ta từng thấy tận mắt thanh kiếm này. Thanh kiếm này không phải Thần Thanh Lâm coi như chân bảo đồ vật sao? Hình như cũng là hàng hoang thần các chủ mới có tư cách sử dụng một thanh kiếm a. Thần Thanh Lâm đem thanh kiếm này giao cho tùy ngật nhân. Xem ra, hắn đã quyết định truyền vị cho tùy ngật nhân rồi. Lăng Đồ trầm lặng nói, âm thanh đột ngột ngưng trọng một chút. Tô tiểu tử, xem ra, hôm nay, ngươi có thể muốn gặp được chân chính khiêu chiến. Ẩm huyền kiếm rất khủng bố, nghe nói, nó đã sinh ra thứ hai linh, đặt ở Đại La Thiên, Ẩm Huyền Kiếm chính là số một số hai thần binh lợi khí. Tùy Ngật Nhân vốn là đại đạo cảnh 4 tầng, nếu như lại thêm Ẩm Huyền Kiếm gia trì, bản tọa nhìn ra, hắn có thể cầm tới 6 mét thậm chí 6,5 mét thành tích. Tô Trần chỉ là ừ một tiếng, cũng không có quá nhiều cảm xúc biểu đạt. Tô tiểu tử, nếu như hôm nay, ngươi thật sự đã thua bởi Tùy Ngật Nhân, cũng không cần khí xếp, ngươi vẫn như cũ so với hắn ưu tú rất nhiều, ngươi dù sao mới 28 tuổi nhiều, mà Tùy Ngật Nhân đã mấy ngàn tuổi. Lăng Đồ tiếp tục nói, hắn có thể dễ dàng tha thứ Huyền Thủy Thần Các hôm nay trở thành một chuyện cười, dù sao, khoác lác đều thả ra, vạn nhất bị đánh mặt, Huyền Thủy Thần Các khó tránh khỏi tại trong một khoảng thời gian trở thành chuyện cười. Nhưng, dễ dàng tha thứ không được Tô Trần liền như vậy trầm luân, hắn đối với Tô Trần kỳ vọng cực kỳ cao, cho nên, hắn trước đó nhắc nhở trước một chút Tô Trần, để Tô Trần có tâm lý chuẩn bị, tổng không đến mức đến lúc đó một khi thật sự bại bởi Tùy Ngật Nhân mà không tiếp thụ được. Ta không bị thua. Tô Trần nhìn về hướng Lăng Đồ, nghiêm túc nói, cứ như vậy bốn chữ. Lăng Đồ lại là vui mừng, lại là lo lắng. Vui mừng là Tô Trần quyết tâm, lo lắng chính là Tô Trần tính tình thật sự là quá cương mãnh cứng rắn. Cùng lúc đó, đứng ở cửa thành dưới, Tùy Ngật Nhân khí tức rốt cục leo lên nhất đỉnh phong nhất. Khí tức kia, cấp độ cảm giác 10 phần, hạo đãng chấn miểu, trọng áp trùng thiên. Đúng là đại đạo cảnh 4 tầng, không có một chút trình độ. Lăng Đồ sâu sâu nhìn chằm chằm Tùy Ngật Nhân, nói, Tứ Phương Ngục Thần, Ma La Kinh Cực. Chính lúc tất cả mọi người cảm thấy Tùy Ngật Nhân muốn trực tiếp nhấc kiếm lưu danh, không nghĩ tới chính là Tùy Ngật Nhân vậy mà khóe miệng kéo qua vẻ tươi cười, sau đó thoáng cái quát khẽ. Nương theo quát khẽ, rõ ràng thân thể của hắn có một cái run rẩy nhúc nhích, da trên người tựa hồ cũng bị tự nhiên lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ tím thần vận. Cái kia vốn là kinh khủng đến làm cho không người nào có thể hô hấp khí tức, càng giống là có chất cải biến. Nếu như nói bên trên một giây hắn là một bãi mênh mông biển lớn, như vậy, giờ khắc này, liền biến thành một bãi đột phát biển gầm, đột phát dưới biển địa chấn mênh mông biển lớn, khí tức đạp đạp, phi thường khoa trương. Một hít một thở ở giữa, phảng phất đều tại bao phủ thiên địa, trung cổ thành trước cửa thành vuông. Rất nhiều người đã bị sợ ngây người. Tùy Ngật Nhân thật sự quá vượt quá nhân ý liệu rồi. Thủ đoạn vô tận, không có cực hạn a. Tựa như, hắn có thể không có tận cùng mạnh lên. La Ngục Bí Pháp. Nghiêm lão phun ra như vậy bốn chữ, trên khuôn mặt già nua đã hiện đầy thuần túy ngưng trọng. Thần Thanh Lâm đúng là điên rồi. Ẩm Huyền Kiếm cho hắn coi như xong. Ngay cả La Ngục Bí Pháp cũng truyền thụ. Chính là kia bộ được xưng hàng hoang chi tinh túy La Ngục Bí Pháp. Lăng Đồ ánh mắt lấp lóe, nghe nói, tu luyện bộ này bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn, vô hậu di chứng để thực lực tăng lên đến ít ba thành A. Chớ xem thường cái này ba thành, nhưng cũng kinh khủng tuôn tận trí. Dù sao, đến rồi Tùy Ngật Nhân dạng này đại đạo cảnh 4 tầng cảnh giới, lại đề thăng ba thành. Tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng một việc. Chớ đừng nói chi là, ngay cả một tia di chứng cũng sẽ không có. La Ngục Bí Pháp cũng bởi vậy quả nhiên bên trên toàn bộ Đại La Thiên cấp cao nhất bí pháp thần thông một trong, cũng là Thần Thanh Lâm bản lĩnh giữ nhà. Tại Lăng Đồ, Nghiêm lão xem ra, Thần Thanh Lâm trừ phi là đến rồi thọ nguyên muốn tận một ngày đó, bằng không mà nói, là tuyệt đối sẽ không đem bộ này bí pháp truyền cho những người khác, không nghĩ tới. Hơn nữa, bất kể là Nghiêm lão vẫn là Lăng Đồ, đều rất rõ ràng, nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công La Ngục Bí Pháp, cần tu võ tài nguyên, cũng nhiều vô cùng. Thần Thanh Lâm đến cùng đập bao nhiêu tu võ tài nguyên cùng Tùy Ngật Nhân trên thân, tưởng tượng đều đáng sợ. Thần Thanh Lâm thật là vì lần này có thể đánh mặt Huyền Thủy Thần Các, đánh mặt Tô Trần mà đã tiêu hao hết tâm tư cùng máu tươi a. Giờ phút này, đồng dạng tại nhìn chăm chú trung cổ thành Độc Cô Nam Thiên, Cổ Thiên Mạc đám người cũng đều là vừa mừng vừa sợ. kinh hãi là Tùy Ngật Nhân thủ đoạn cùng thực lực, vui chính là Tùy Ngật Nhân càng đáng sợ, càng vượt quá tưởng tượng, lưu danh ghi chép lại càng cao. Tô Trần tiếp xuống nghĩ muốn đánh vỡ ghi chép khả năng càng thấp. Tương đối Tùy Ngật Nhân điên cuồng quật khởi, cường thế bộc phát, Tô Trần mới là Độc Cô Nam Thiên, Cổ Thiên Mạc đám người căm thù, nghĩ muốn diệt trừ. Nếu như hôm nay Tùy Ngật Nhân có thể cho Tô Trần cùng Huyền Thủy Thần Các một cái bạo kích, đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối là đáng giá cao hứng cùng chúc mừng chuyện. Thật không tệ bí pháp. Tô Trần vẫn không có tâm tình gì ba động, hắn là thật sự tự tin đến rồi cực chỉ điểm, thậm chí hắn ngược lại là hy vọng Tùy Ngật Nhân có thể bộc phát ra một chút kinh hỉ đây. Tỷ như cái này La Ngục bí pháp, liền xem như một cái nho nhỏ kinh hỉ, thật không tệ một bộ bí pháp, chính Tô Trần đều rất có hứng thú, về sau nếu là có cơ hội, đúng là có thể nếm thử tu luyện một chút, tăng lên ba thành sức chiến đấu, còn không có bất kỳ di chứng, rất là hấp dẫn người a. Đúng lúc này, tê, đột nhiên, Tùy Ngật Nhân động, cổ tay một cái quỷ dị, cực điểm tốc độ xoay chuyển, kia đã sớm rót vào ẩm huyền kiếm bên trong huyền khí cùng với ẩm huyền kiếm tựa hồ đã đạt thành một loại ăn ý, vô cùng phù hợp, ẩm huyền kiếm thoáng cái quang mang nóng bỏng, đỏ tía hội tụ, lưu quang chuyển ảnh, được không mộng ảo, một đạo kiếm mang, như là màn sáng đồng dạng hướng phía cửa thành phía trên dập dờn mà đi, lặng yên không một tiếng động. Đồng thời, không cảm giác được bất kỳ kiếm hương vị, tựa hồ, kiếm kia hương vị hoàn toàn nội liễm, thu liễm, đối với kiếm khống chế cùng lĩnh ngộ, Tùy Ngật Nhân đạt đến một cái rất cao cấp độ. Kiếm mang nhìn lên tới rất là đơn giản, đang hướng phía cửa thành chuyển động thời điểm, không có bao nhiêu phức tạp lộ tuyến, chính là trực lai trực khứ quang mang đường cong, nhưng, trong mơ hồ, cho người ta một loại kiếm vận quy tắc, ý cảnh khí tức. Cho người ta một loại thị giác bên trên hưởng thụ hiệu quả. Rõ ràng, kia cửa thành phía trên, quang mang bao phủ, kiếm mang, dĩ nhiên hạ xuống. Trong lúc nhất thời, cửa thành, người đông nghìn nghịt người tu võ nhóm, đều kích động không cách nào hình dung, nhìn chằm chằm cửa thành, nghĩ muốn trước tiên nhìn thấy Tùy Ngật Nhân lưu danh độ cao. Thần Thanh Lâm, Lăng Đồ, Nghiêm Lão đám người, cũng là như thế. Bao quát kia cách xa ở vạn dặm, 100.000 dặm ra Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão, Cổ Thiên Mạc đám người, cũng đều đôi mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm chung cổ thành cửa thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1607, quá mức đáng sợ, hai canh, rất nhanh. Chung cổ thành trên cửa thành vầng sáng dần dần mà biến mất. Tùy Ngật Nhân, ba chữ to. Dĩ nhiên rơi vào mỗi người ánh mắt bên trong, rồng bay phượng múa, bút mực phong mang, kiểu chữ như tùng bách vậy thanh thúy giạt rào, sinh cơ bừng bừng. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt là Tùy Ngật Nhân, ba chữ, lại, vậy mà cao tới 7,1 mét, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Liền lấy Lăng Đồ mà nói, lúc trước hắn đã liên tục đánh giá cao, nhưng đối với Tùy Ngật Nhân thành tích suy đoán, cũng chính là 6,5 gạo đến rồi cực hạn. Dù sao, phía trước, cổ thái thăng biến thái như vậy, cũng liền mới lấy được một cái 5,7 mét thành tích A. Cửa thành, lâm vào tĩnh mịch, vạn vật im tiếng, không có bất kỳ cái gì một người còn có thể hô hấp, nhịp tim, đều bị chấn động đến thất điên bát đảo. Bọn hắn lại, vậy mà tận mắt thấy một cái lịch sử tính thời điểm, tận mắt thấy một đời nhân kiệt Tùy Ngật Nhân sáng tạo kỷ lục mới. Hơn nữa, cái này kỷ lục mới còn như thế như vậy khoa trương, trọn vẹn so nguyên bản 5,7 mét cao hơn 1,4 mét A. Từ xa nhìn lại, Tùy Ngật Nhân, ba chữ tựa như là vương giả đồng dạng, quân lâm thiên hạ, cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người tính danh, bao quát, cổ thái thăng, ba chữ, đều trở nên ảm đạm tối tăm. Ha ha ha ha, tĩnh mịch, yên lặng bầu không khí, bị Thần Thanh Lâm tiếng cười đánh vỡ. Thần Thanh Lâm hồng quang đầy mặt, ý khí phấn phát, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt thì là hướng phía Lăng Đồ, Nghiêm Lão đám người nhìn bên này đến. Lăng huynh, ngươi cảm thấy đồ nhi của ta cái này 7,1 mét thành tích, thế nào? Lăng Đồ sắc mặt rất là khó coi. Đều muốn âm trầm chảy nước rồi. 7,1 mét cái thành tích này thế nào? Tự nhiên là kinh thiên địa, khóc quỷ thần, hoàn toàn ra ngoài ý định rồi. Cũng chính là giờ khắc này, theo Tùy Ngật Nhân đánh vỡ ghi chép 7,1 mét thành tích tọa lạc ở cửa thành phía trên, kia trung cổ thành cửa thành dần dần mà mở ra. Tô Trần, ta rất chờ mong ngươi có thể đánh vỡ ta 7,1 mét ghi chép. Có điều, ta muốn đi vào trước tìm kiếm cơ duyên của ta rồi. Ha ha, chờ ta sau khi ra ngoài, sẽ tự mình quan sát ngươi lưu danh hành động vĩ đại. Tùy Ngật Nhân chào phúng ngoạn vị quay đầu, nhìn lướt qua Tô Trần, thản nhiên nói. Sau đó, một cước bước vào trong cửa thành. Tại Tùy Ngật Nhân tiến vào trung cổ thành bên trong tầm bảo thời gian bên trong, những người khác là không thể lưu danh, chỉ có chờ hắn đi ra mới có thể tiếp tục lưu danh. Bởi vì, những người khác nếu như khoảng thời gian này cũng có thể lưu danh, cửa thành không được lần nữa mở ra. Sau đó lần nữa có người đi vào. Trung cổ thành là chỉ có thể nhiều nhất dung nạp một người ở bên trong. Cho nên, Tô Trần nghĩ muốn lưu danh, chỉ có thể chờ đợi đến Tùy Ngật Nhân đi ra. Đây cũng là Tùy Ngật Nhân cùng thần Thanh Lâm phía trước liền thương lượng xong. Ha ha! Cố ý phơi Tô Trần cùng Huyền Thủy Thần các một chút thời gian. Hiện tại, 7,1 mét thành tích quan tuyệt thiên địa, chấn động như vậy, mà Tô Trần trước mắt lại không thể lưu danh, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bực này đợi thời gian, rất khó chịu, rất sợ hãi, nhận hết trào phúng a. Cái này giống như là người biết rõ chính mình phải chết, mà đứng trước kia trước mắt một đao trước mấy giờ, khả năng mới là nhất thống khổ, sợ hãi. Đây là bọn hắn muốn nhìn thấy. Cũng là bọn hắn cố ý trả thù Tô Trần. Đáng chết. Lăng Đồ sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Tự nhiên cũng nghĩ đến, nhịn không được mắng một câu. Hắn hiện tại chỉ lo lắng tại Tùy Ngật Nhân tiến vào trung cổ thành tầm bảo thời gian bên trong, Tô Trần lại nhận áp lực quá lớn, mà tâm cảnh sụp đổ. 7,1 mét cái thành tích này, dành cho bất luận kẻ nào đều là thiên đại áp lực, gần như không có khả năng với tới a. Tô tiểu tử, Lăng Đồ nhanh chóng nhìn về hướng Tô Trần, hắn là cố ý như vậy, nghĩ muốn ngươi tâm cảnh ba động, ngươi không cần lo lắng, không cần phải sợ, cũng không cần sợ hãi, ngươi còn trẻ. Các chủ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tô Trần trực tiếp sạm mặt lại, bó tay rồi, mình có thể có cái gì tâm cảnh ba động, có thể có cái gì lo lắng, sợ hãi, 7,1 mét. Rất cao sao? Ngược lại là Tùy Ngật Nhân tiến vào nội thành tầm bảo, hắn còn phải lặng lặng mà chờ lấy, có chút chậm trễ thời gian. Có điều, còn tốt, trung cổ thành tầm bảo là có thời gian quy định, nhiều nhất thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang về sau, mặc kệ nội thành người có hay không tìm được cùng mình hữu duyên bảo bối, đều sẽ bị trung cổ thành tự động truyền tống ra đến. Cho nên, Tô Trần nhiều nhất chỉ dùng chờ đợi thời gian một nén nhang mà thôi, trước mắt tức thì, có cái gì nóng nảy. Nói thật, từ đầu đến cuối, vô luận Tùy Ngật Nhân là lấy ra ẩm huyền kiếm, chỉ là dùng la ngục bí pháp, vẫn là sáng tạo ra 7,1 mét ghi chép, hoặc là một bước tiến vào trung cổ thành bên trong, hắn đều không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động. Hắn phảng phất chính là đứng tại bên thứ ba góc độ bên trên, vừa thấy tên hề biểu diễn, con kiến lại lớn, chung quy là con kiến, voi lại bởi vì một con kiến một ngày nào đó ăn quá nhiều, dáng dấp quá tráng, mà lo lắng cho mình, suy nghĩ nhiều. Tô tiểu tử, ngươi, đáng tiếc, Tô Trần càng là biểu hiện yên tĩnh, không có gì đáng kể, Lăng Đồ càng là cảm thấy Tô Trần áp lực rất lớn, hắn cảm thấy Tô Trần là cố ý ra vẻ nhẹ nhàng. Tô ca ca, Triệu Linh Tê cũng có chút lo lắng hơi hơi quật khởi miệng nhỏ. Tô ca ca, vô luận ngươi có thể không thể đánh phá kỷ lục, đều là ta tốt nhất. Tô ca ca, ngươi cũng là ưu tú nhất. Tô ca ca, ngươi mới 28 tuổi, cho ngươi 1000 năm thời gian, ngươi đã sớm có thể vô địch khắp cả Đại La Thiên rồi. Kia Tùy Ngật Nhân căn bản không phối cùng Tô ca ca so. Tô tiểu tử, người cả đời này, dù sao là phải bị một chút ngăn trở, chân chính cường giả, đang trưởng thành trên đường, không có người nào thuận buồm xuôi gió, tâm cảnh, mãi mãi cũng là cuối cùng muốn, ngươi muốn có được cường giả tâm cảnh. Nghiêm lão cũng mở miệng nói, âm thanh ngưng trọng mà chăm chú. Tô Trần trực tiếp trầm mặc, triệt để im lặng. Làm sao chính mình còn chưa có bắt đầu lưu danh đâu? Các chủ cùng Nghiêm lão bọn người bị giật mình, hình như chính mình khẳng định lấy không được 7,1 mét đồng dạng. Rõ ràng, phía trước, các chủ còn trực tiếp chiêu cáo toàn bộ Đại La Thiên, nói mình muốn sáng tạo ghi chép đâu, khi đó, bao nhiêu lòng tin, hiện tại lòng tin liền không có. Tô Trần làm sao biết, đối với thổ xanh thổ dưỡng Đại La Thiên người, Trung Cổ Thành lưu danh 7,1 mét cái số này, là chân chính thần thoại. Thần thoại, thần thoại. Những thứ không nói khác, năm đó, Lăng Đồ chính mình cũng lưu danh qua, vẻn vẹn 4,2 mét. 7,1 đích đích xác xác quá mức đáng sợ, hoàn toàn là một cái xưa nay chưa từng có, lại sau này không còn ai thành tích. Chính bởi vậy, Lăng Đồ cùng Nghiêm lão mới có thể đột nhiên một chút xíu lòng tin cũng không có. Phẩm là tùy ngật nhân sáng tạo con số, so 7,1 ít một chút, tỉ như là 6,3, 6,4, 6,5 loại này. Bọn hắn đều vẫn là có lòng tin, vẫn là tuyệt đối tin tưởng Tô Trần, có thể 7,1, thật sự là làm cho người sinh không nổi bất kỳ một tia kỳ vọng cùng may mắn a. Cùng lúc đó, những cái kia cuối cùng là từ cực điểm sợ hãi trong rung động tỉnh táo lại người tu võ nhóm, cả đám đều đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong, không khỏi là trào phúng, đáng thương. Thở dài, nhìn chung Tô Trần tiến vào Đại La Thiên sau kinh lịch, đơn giản chính là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, cùng thiên thư vậy thần thoại. Đáng tiếc, cái này thần thoại, hôm nay tới đây thôi đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1608, hiện tại, tới phiên ngươi, ba canh, không phải Tô Trần không ưu tú, không nghịch thiên, mà là vô cùng vô cùng vô cùng bi ai gặp một cái có thể cầm tới 7,1 mét thành tích tùy ngật nhân. 7,1 mét, thật là làm người tuyệt vọng cực độ a. Nhưng, không có ai đồng tình Tô Trần, vì sao? Bởi vì Tô Trần cùng Huyền Thủy Thần các phía trước thế nhưng là thả khoác lác, còn chưa có bắt đầu lưu danh, liền nói có thể sáng tạo ghi chép, cũng bị người đánh mặt đi. Thần huynh, chúc mừng. Đột nhiên, một thanh âm nhộn nhạo lên, là ở xa 100.000 dặm ra Cửu Thương Sơn bên trên Độc Cô Nam Thiên tiếng chúc mừng. Thần huynh, chúc mừng a. Ha ha. Sau đó, Cổ Thiên Mạc cũng mở miệng. Ha ha ha. Thần Thanh Lâm lại là một trận sang sảng cười to, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lăng Đồ. Lăng huynh, không bằng ngươi nói một chút đồ nhi của ta tùy ngật nhân biểu hiện như thế nào. Lại đánh giá tiếp xuống Tô Trần biết đánh nhau hay không phá 7,1 mét cái kỷ lục này, sáng tạo mới ghi chép đâu. Đánh người không đánh mặt. Có thể Thần Thanh Lâm giờ phút này chính là đánh mặt. Ngày đó, tại Long Lý Hải, Triệu Phủ Nghe còn kém không có chỉ vào hắn cái mũi nói hắn buông tha cho Tô Trần là mắt mù. Một hơi này, đến báo trở về a. Lăng Đồ một trong âm thanh không lên tiếng, hắn rất muốn phản bác một câu, Tô Trần còn chưa bắt đầu lưu danh, làm sao ngươi biết liền không thể vượt qua 7,1 mét. Đáng tiếc loại này phản bác, thật sự là, Lăng Đồ chính mình cũng không tin lắm a. Tô Trần, thời gian qua đi một đoạn thời gian, gặp lại ngươi, bản tọa muốn nói cho ngươi chính là, bản tọa không có chút nào hối hận ngày đó tại Long Lý Hải lựa chọn. Ngươi, cũng không như ngật nhân ưu tú, cũng không xứng với con gái của ta. Gặp Lăng Đồ một trong âm thanh không lên tiếng rồi, Thần Thanh Lâm di chuyển ánh mắt, sâu kín ánh mắt đặt ở Tô Trần trên thân, gần từng chữ một. Đối mặt Thần Thanh Lâm hùng hổ dọa người, Tô Trần vẫn như cũ mặt không thần sắc, không rên một tiếng, không nhìn, hoàn toàn không thấy. Để hắn từ này liền tốt, không phải sao, dù sao, rất nhanh. Sự thật liền có thể nói chuyện, làm gì lãng phí miệng lưỡi. Tô tiểu tử, lão già này, thật sự là tiện a. Ngươi nói Diệp Giao tốt như vậy một cái nha đầu, làm sao lại bày ra như vậy một cái mắt mù cha. Cửu U muốn bị tức nổ tung, nhịn không được nói, Tô tiểu tử, ta cho ngươi biết, chờ sau đó, ngươi lưu danh nhất định phải vượt qua 7,1, đem lão già này mặt cho đánh nát, bằng không, bản cô nương cũng không để ý tới ngươi nữa. Đương nhiên, Tô Trần cười cười, ánh mắt thoảng qua nhìn lướt qua trên cửa thành 7,1 mét chỗ, tùy ngật nhân, ba chữ, vẫn là như vậy nhẹ nhàng, lạnh nhạt. Cách đó không xa, thần Thanh Lâm thì là sắc mặt có chút hung ác nham hiểm rồi. Tô Trần vậy mà chính không lọt vào mắt. Hắn đường đường hàng hoang thần các chủ, xui như vậy không nhìn, đáng chết. Cho rằng không nói lời nào, cho rằng không lên tiếng, chỉ đơn giản như vậy đi qua sao? Hừ, lão phu đã sớm có chuẩn bị. Thần Thanh Lâm cười lạnh, trong tay một mực cầm một cái tinh thạch cầu. Kia tinh thạch cầu cũng không là bình thường đồ vật, mà là lưu ảnh tinh thạch cầu. Cái này lưu ảnh tinh thạch cầu phía trước đã ghi lại tùy ngật nhân lưu danh hình ảnh, nhất là kia 7,1 mét sáng rực hào quang, tùy ngật nhân, ba chữ. Tiếp xuống, hắn còn muốn ghi lại Tô Trần lưu danh thời điểm hình ảnh. Đến lúc đó, đem lưu ảnh tinh thạch mang về, cho con gái thần Diệp Giao nhìn xem, làm cho nàng biết rõ, Tô Trần căn bản không như tùy ngật nhân, làm cho nàng biết rõ, ánh mắt của nàng là sai, làm cho nàng biết rõ, cha chưa bao giờ mắt mù qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảm nhiệm theo ở đây kia người đông nghìn nghịt người tu võ làm sao trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác. Tô Trần không rên một tiếng, đảm nhiệm theo thần Thanh Lâm ánh mắt có bao nhiêu hung ác nham hiểm, băng lãnh, Tô Trần không nhìn, đảm nhiệm theo Lăng Đồ, Nghiêm lão đám người có bao nhiêu lo lắng, Tô Trần đồng dạng không giải thích. Vẫn là câu nói kia, hết thảy, sự thật nói chuyện, ước chừng là thời gian một nén nhang đến rồi. Trung cổ thành cửa thành lần nữa mở, một bóng người xuất hiện, tùy ngật nhân. Là tùy ngật nhân. Ngật nhân, thế nào? Thần Thanh Lâm mong đợi hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Tùy ngật nhân trên mặt còn có một số kích động cùng thần sắc kiêu ngạo. Tâm thần khẽ động, trong tay hắn nhiều hơn một cái áo giáp. Kia áo giáp toàn thân màu đỏ sậm, có chút giống là vết máu khô khốc nhan sắc. Quang mang có chút nội liễm, nhưng lại rất rõ ràng. Áo giáp không lớn, lại hết sức tinh xảo. Áo giáp chất liệu tựa hồ là một loại kim loại, nhưng lại không có ai nhận thức đến ngọn nguồn là cái gì kim loại. Áo giáp tản ra một cổ yêu dị lạnh lẽo hương vị, hắn khí tức rõ ràng không có gì lực công kích, lại cho người ta một loại lạnh tim, kinh hãi chấn nhiếp cảm giác. Dọa người hơn chính là, áo giáp phía trên, loáng thoáng tựa hồ nhộn nhạo một đạo yêu thú vậy quái gì ảo ảnh vì màu trắng bạc, nhược ảnh nhược hiện. Cho người ta một loại phi thường cảm giác quỷ dị. Theo tùy ngật nhân lấy ra kia khôi giáp màu đỏ sậm, trước cửa thành vuông, muôn người chú ý, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm kia áo giáp. Đáng tiếc, không có người nào nhận biết. Ngật nhân, đừng bán cái nút. Thần Thanh Lâm càng phát mong đợi. Sư tôn, bộ áo giáp này, tên là Xích Tôn Linh Giáp. Chính là thời kỳ thượng cổ Xích Tôn đạo nhân hao phí một môn lực lượng mà tạo ra một kiện phòng ngự trí bảo. Nó vì đại đạo đỉnh phong cấp đẳng cấp, trên đó còn phụ đè ép một tôn kinh khủng thú hồn vì nguyên dẫn. Ngoài ra, cái này Xích Tôn Linh Giáp có được tam linh. Tùy ngật nhân chậm rãi giải thích nói. Hắn nói một câu, ở đây rất nhiều người sắc mặt chính là hung hăng nhất biến. Chờ hắn nói xong, không khỏi là hít vào khí lạnh. Tam linh đại đạo đỉnh phong cấp bảo bối. Phải biết, liền xem như phía trước tùy ngật nhân dùng cái thanh kia gánh chịu rất nhiều truyền thuyết cùng vinh dự ẩm huyền kiếm, cũng chỉ là có được hai linh đại đạo đỉnh phong cấp thần binh lợi khí mà thôi. Tam linh rõ ràng so hai linh mạnh mẽ rất nhiều. Cái này Xích Tôn Linh Giáp, thật sự là trí bảo bên trong trí bảo. Hiện tại, toàn bộ Đại La Thiên đều rất khó tìm đến kiện thứ hai có thể sánh ngang a. Giờ khắc này, ngay cả Lăng Đồ, Nghiêm lão, thậm chí những cái kia dựa theo nhìn chăm chú Cổ Thiên Mạc, Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu bà lão đám người, đều sợ ngây người. Tùy ngật nhân đây là nghịch thiên chi vận khí a. Ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Thần Thanh Lâm sắc mặt hoàn toàn đỏ lên, kích động không cách nào khống chế, cười ha ha, Ngật Nhân, ngươi không hổ là vạn bảo thể, cùng bảo vật hữu duyên a. Vạn bảo thể, Thần Thanh Lâm lại để lộ ra tới một cái tin tức kinh người. Vạn bảo thể, đó cũng là đỉnh cấp thể chất bên trong đỉnh cấp thể chất a. Tùy Ngật Nhân xem ra là thật sự triệt để quật khởi. Hôm nay qua đi, Tùy Ngật Nhân sẽ trở thành trẻ tuổi một đời lĩnh quân người a. Hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, hắn cái này thứ nhất, khả năng còn xa hơn Xa Hất Gia thứ hai. Mặc kệ là Tô Trần hay là Cổ Thái Thăng, đều cùng hắn không có khả năng so sánh a. Trong lúc nhất thời, cửa thành, người đông nghìn nghịt ánh mắt, nhìn chằm chằm Tùy Ngật Nhân, đều kính sợ tới cực điểm. Ai cũng rõ ràng, đây là một tôn sắp uy áp toàn bộ Đại La Thiên siêu cấp yêu nghiệt. Có lẽ, tương lai 10 triệu năm, toàn bộ Đại La Thiên đều phải bao phủ tại Tùy Ngật Nhân uy thế dưới. Mà hàng hoang thần các cũng muốn tàn nhẫn mà quật khởi a. Làm không cẩn thận muốn lấy thay Thái Uyên thần các trở thành tứ đại thần các bên trong thứ nhất, Tô Trần. Hiện tại, tới phiên ngươi. Tùy Ngật Nhân thu hồi xích tôn linh giáp, nhìn về hướng Tô Trần, nháy nháy mắt. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi là làm sao sáng tạo lưu danh ghi chép, Dương Huyền Thủy chi uy. Thật sự là sợ hãi ta vừa mới lưu danh 7,1 mét ghi chép, đã bị ngươi đánh phá đây. Kia diễu cợt hương vị, quá nồng nặc rồi. Phản phúng tới cực điểm. Ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, cửa thành, vô số người tu võ, cười ha ha. Tùy Ngật Nhân không chỉ thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt, thực lực nghịch thiên mạnh mẽ, ngay cả trào phúng đều rất có tạo nghệ a. Giờ phút này, tại Tùy Ngật Nhân trào phúng dưới, Lăng Đồ, Nghiêm Lão chờ toàn bộ Huyền Thủy thần các cao tầng, sắc mặt đều đỏ trắng không chừng, thậm chí, có người đều cúi đầu xuống, mắc cỡ chết người. Dù cho Tô Trần còn chưa có bắt đầu lưu danh con số vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng bọn hắn thật giống như đã thua. Vẫn là câu nói kia, 7,1 là một cái thần thoại vậy, cơ hồ vĩnh viễn không có khả năng bị đánh rách nát con số. Trong đó, những thứ này ở cửa thành Huyền Thủy thần các cao tầng cùng huyền bảng bên trên các thiên tài, có một bộ phận lớn đều là cùng Tô Trần không hợp nhau, có thù, nhất là Ngô Tuyệt, Tô Thủy Già, Tề Kỳ đợi sau lưng những người kia. Cho nên, ngay cả một chút Huyền Thủy thần các cao tầng cùng huyền bảng người, đều có nhỏ giọng thầm thì đứng lên, các chủ rõ ràng liền sai rồi. Lần này mất mặt lớn, Tô Trần không phải lợi hại sao? Làm sao không lên tiếng? Hiện tại thành câm. Bởi vì hắn, hiện tại toàn bộ Huyền Thủy thần các đã thành chê cười. Còn sáng tạo ghi chép, Dương Huyền Thủy chi uy đâu, mặt đều muốn sưng lên a. Ta nếu là Tô Trần, lần này trở về, liền trực tiếp chính mình thỉnh cầu rời đi Huyền Thủy thần các, không muốn liên lụy Huyền Thủy thần các. Các chủ thật không biết nghĩ như thế nào, như vậy phóng túng Tô Trần, chưa thấy qua thiên tài sao? Ta xem Tô Trần còn kém rất rất xa Tùy Ngật Nhân. Tùy Ngật Nhân loại này mới là chân chính thiên tài. Sau một khắc, muôn người chú ý bên trong, vô tận châm chọc, trào phúng, nghiền ngẫm, thở dài, nhìn có chút hả hê ánh mắt bên trong, Tô Trần hướng phía dưới cửa thành đi đến. Vẫn như cũ bước chân yên tĩnh, thần sắc yên tĩnh, rõ ràng yên tĩnh, vẫn như cũ mang theo kia nụ cười nhàn nhạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1609, cử tuyệt, một canh, sư tôn, lưu ảnh tinh thạch nhắm ngay hắn. Tùy Ngật Nhân đối với bên cạnh Thần Thanh Lâm nói, hắn muốn ghi lại tiếp xuống Tô Trần nghèo túng, thất bại, từ thiên đường đến địa ngục, từ đầy người vinh quang đến sỉ nhục một thân toàn bộ quá trình. Đến lúc đó, cho tiểu sư muội Thần Diệp Giao nhìn xem, làm cho nàng biết rõ, Tô Trần không bằng chính mình, kém xa tít tắp. Nghĩ đến Thần Diệp Giao, Tùy Ngật Nhân đáy lòng oán khí cùng oán hận, càng phát đựng một chút. Từ lần trước từ Long Lý Hải sau khi trở về, tiểu sư muội một mực tại bế quan, đến nay không nguyện ý gặp người, đừng nói thấy mình rồi, chính là ngay cả sư tôn cũng không nguyện ý gặp. Tiểu sư muội trong lòng vẫn là tràn đầy Tô Trần. Dựa vào cái gì? Tô tiểu tử, dùng cái này. Cùng một giây, đột ngột, mắt thấy Tô Trần đã đến phía dưới cửa thành, tựa hồ liền muốn bắt đầu lưu danh. Lăng Đồ do dự mãi, hô, mà hắn trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm kia là màu đen, đen tuyền, có chút rộng lượng, tản ra thần bí khí tức cổ xưa. Trên vỏ kiếm có rất nhiều phức tạp, quỷ quyệt hoa văn. Kiếm này lại là có được Tam Linh Đại Đạo đỉnh phong cấp thần binh lợi khí. Kiếm này so với Ẩm Huyền kiếm còn cao hơn một cái cấp bậc. Kiếm này cùng với Tùy Ngật Nhân từ Trung Cổ Thành bên trong mang ra Xích Tôn Linh Giáp là một cấp bậc.